Chương 731, Đông Hải gia yêu. Mấy vạn năm trước lịch sử đã bị Mộ Thương triệt để tiêu hủy, rất nhiều bí mật hiện tại Nam Man Đại Lục tu sĩ đều không biết được. Nhưng làm Thiên Cơ Thánh Thành năm đại siêu nhiên thế lực một trong, tự nhiên cũng giữ một chút đã từng được xưng là cấm kỵ tuyệt mật tư liệu. Làm những tài liệu kia bị dần dần bị đem ra công khai về sau, Nam Man Đại Lục tu sĩ đối Mộ Thương Đại Lục cừu hận càng thêm thâm trọng, thậm chí có cấp tiến người chủ trương quy mô tiến công Mộ Thương Thánh Thành, đem Mộ Thương Thánh Thành triệt để hủy diệt. Viên mạn đế cảnh những cái kia thuộc tại chúng ta Nam Man Đại Lục tuyệt thế tài nguyên nếu là nắm giữ tại Nam Man Đại Lục trong tay người, diệt đi Mộ Thương Thánh Thành sao lại không ở trong tầm tay. Dương Thiên Khuyết tầm mắt nóng bỏng, cảm xúc sục sôi. Nguyên bản mục tiêu của hắn chỉ là trở thành đế cảnh, một khi thành đế liền áp đảo chúng thánh phía trên, từ đó rốt cuộc cùng phàm nhân khác biệt. Nhưng bây giờ, tại kiến thức đến đế giả như bãi cỏ hoang bị đánh giết, tại kiến thức đến cao giai đế giả vô thượng uy năng về sau, nội tâm của hắn vô cùng hừng hực. Một ngày kia, hắn cũng phải trở thành thần long thiên nữ như vậy trí cường giả, hắn nhất định phải làm đến. Không chỉ Dương Thiên Khuyết nghĩ như vậy, những người khác cũng là nghĩ như vậy, toàn bộ Nam Man Đại Lục tự phụ thiên phú cao tuyệt người đều là nghĩ như vậy. Tại biết được một chân linh thổ bên trong có trở thành viên mãn đế cảnh vô thượng cơ duyên về sau, tất cả mọi người dục dịch, căn bản là không có cách kềm chế nội tâm khát vọng. Một chân linh thổ tức sắp xuất thế, lần này chúng ta Thiên Cơ Thánh Thành tất nhiên sẽ chia lên một chén canh. Trần Như Phong gấp siết chặt nằm đấm, tầm mắt hừng hực. Hiện tại Nam Man Đại Lục không cần nắm một chân linh thổ chắp tay nhường cho Mộ Thương, chỗ có chỗ tốt đều sẽ cho Nam Man Đại Lục bên trong tiêu hóa. Làm Thiên Cơ Thánh Thành đế chu thái tử, hắn chắc chắn có bước vào một chân linh thổ cơ hội. Tịch Thiên Dạ uống vào rượu ngon, trong mắt cũng là có mấy phần hứng thú, cái kia một chân linh thổ nếu bị nói tốt như vậy, nói không chừng cũng có thư ma hắn cờ ơn ở thái tử điện hạ, vừa mới đế chu bên kia truyền đến tin tức, nói một chân linh thổ danh ngạch vấn đề phân phối đã không sai biệt lắm thỏa đàm, chúng ta Tử Tiêu Vương triều đem sẽ có được một chút danh ngạch, nếu là thái tử điện hạ có hứng thú. Đế Chu sẽ vì ngươi lưu một cái. Bất quá một chân linh thổ mặc dù khắp nơi trên đất là bảo, nhưng cũng không phải thái bình chỗ, đi cùng không đi, thái tử điện hạ cần phải nghĩ lại. Ngọc Châu giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý nghĩ, thế là nói như thế. Làm thái tử thiếp thân thị nữ, kỳ thật cũng là Niếp Thiên Đế Chu an bài tại Niếp Nhân Hùng bên người, làm cả hai câu thông cầu nối. Hả, một chân linh thổ bên trong gặp nguy hiểm Tịch Thiên Dạ hỏi. Nô tỳ không rõ lắm, liên quan tới một chân linh thổ, dù cho đế chu cũng hiểu biết không nhiều. Bất quá, đế chu nói, một chân linh thổ bên trong hết sức cổ quái, có đặc thù thượng cổ cấm trận, đế giả vô phương bước vào, chỉ có đế giả phía dưới tu sĩ mới có thể bước vào một chân linh thổ. Ngọc Châu nói như vậy. A Tịch Thiên Giả nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Thế mà đế giả trở lên tu vi vô phương bước vào một chân linh thổ, như vậy như thế nói đến. Nam Man Đại Lục bên trên các thế lực lớn muốn tại một chân linh thổ bên trong đạt được chỗ tốt, sợ là chỉ có thể ký thác tại những cái kia hậu bối tử đệ. Quả nhiên, ba ngày về sau, Thiên Cự Phong bên trong truyền ra tin tức, một chân linh thổ sắp mở ra, Thiên Bảo Thánh Thành Liên Hợp Thiên Cơ Thánh Thành xuất ra 300 cái danh ngạch thả trên đại lục cạnh tranh, nhưng phàm đế giả trở xuống có thiên phú người có năng lực, đều có thể cạnh tranh một chân linh thổ danh ngạch. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều một trận ầm ầm, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Thiên Cơ Thánh Thành bên trong. 300 cái danh ngạch, không nhiều, nhưng cũng không ít. Hiển nhiên, này chút danh ngạch đều là Thiên Bảo Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành ngoài định mức lấy ra cho Nam Man Đại Lục thế lực khác cơ duyên. Dù sao một chân linh thổ thuộc về Nam Man Đại Lục, ngày sau nếu là cùng Mộ Thương Đại Lục có xung đột, Nam Man Đại Lục thế lực khác cũng không cách nào đưa thân vào thế ngoại. Cho nên liên quan tới một chân linh thổ cơ duyên, Thiên Bảo Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành không có độc chiếm, nhiều ít đều lấy ra một điểm tới. Đại lục ở bên trên thế lực khác nhóm nghe vậy, tự nhiên cả đám đều mừng rỡ như điên, dù sao Thiên Bảo Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành so sánh, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, dù cho không cho bọn hắn mảy may chỗ tốt, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có 300 cái danh ngạch xuất ra tới cho bọn hắn cạnh tranh. Dù sao cũng so một cái danh ngạch đều không có mạnh. Tại sao phải nắm danh ngạch lấy ra cho những cái kia căn bản vô dụng nhỏ yếu thế lực, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực bảo hộ Nam Man Đại Lục, có tư cách gì nhúng chàm một chân linh thổ cơ duyên. Dương Thiên Khuyết sắc mặt không vui nói. Căn cứ hắn theo Thượng Nguyên Tông lấy được tin tức, một chân linh thổ 3.000 năm mới mở ra một lần, mà lại mỗi lần đều có hạn chế số lượng, cụ thể nhiều ít hắn không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Cái kia 300 cái danh lạch, nếu để cho bọn hắn Thượng Nguyên Tông hoặc là Thiên Cơ Thánh Thành, chắc chắn có thể làm cho Thượng Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Thánh Thành thế lực gia tăng thật lớn. Không chỉ Dương Thiên Khuyết, có một ít Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ cũng là hết sức không vui. Dù sao một chân linh thổ tại bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành, tại Thiên Cự Sơn phía trên, lẽ ra nên thuộc về bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành hết thảy, dựa vào cái gì phân cho đại lục ở bên trên mặt khác thế lực Thiên Bảo Thánh Thành chiếm cứ đầu to. Đó là bởi vì Thiên Bảo Thánh Thành đủ mạnh, có đối kháng Mộ Thương Thánh Thành lực lượng, bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng cho đại lục ở bên trên những cái kia nhỏ yếu thế lực, thậm chí đế giả đều không có thế lực, lại là vì cái gì ngu xuẩn, một chân linh thổ thuộc về Nam Man đại lục, không thuộc về Thiên Cơ Thánh Thành. Các ngươi chẳng lẽ muốn đem Thiên Cơ Thánh Thành theo Nam Man đại lục bên trên cô lập ra đi không được? Họa Tâm Tiên Tử lạnh lùng nói. Người thông minh đều rõ ràng, Thiên Cơ Thánh Thành đại biểu không được Nam Man đại lục, Thiên Bảo Thánh Thành cũng đại biểu không được Nam Man đại lục. Nếu là vẹn vẹn bằng vào Thiên Cơ Thánh Thành cùng Thiên Bảo Thánh Thành lực lượng, sợ là căn bản là không có cách cùng Mộ Thương đại lục chống lại. Chỉ có đem chọn cái Nam Man đại lục lực lượng đều liên hợp lại, có lẽ mới có cùng Mộ Thương đại lục một trận chiến lực lượng. Cho nên liên quan tới một chân linh thổ cơ duyên, Thiên Bảo Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành không phải là không muốn độc chiếm, mà là căn bản không dám độc chiếm. Không sai nha nữ hoa hoa, thế mà có kiến thức này, không tệ không tệ, không hổ là tán sĩ liên minh đệ nhất thiên tài, bị lục hoàng lao già kia xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Đồng nhiên, cửu thiên tri thượng vang lên một cái tương đương thanh âm cổ quái. Cái thanh âm kia như là buồn bực tại trong rổ phát ra tới, kỳ kỳ quái quái, mà lại rơi tại mọi người trong lỗ thai, khiến cho người hoa mắt vắng đầu, tương đương khó chịu. Dù cho bán đế cảnh tu vi người đều là như thế. Yêu tộc Thiên Cự Sơn bên trên tu sĩ, tầm mắt dồn dập nhìn hướng chân trời ý chỉ thấy phía đông bầu trời, yêu khí quần quận như mây, nắm toàn bộ thiên địa đều che đậy. Cái kia yêu khí đơn giản kinh người tới cực điểm, phảng phất nắm toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. Đông Hải gia yêu tộc người đến. Vân Đoan Thiên Cung bên trong, một chút Thiên Cơ Thánh Thành đế giả bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, tầm mắt rung động nhìn chân trời. Bọn hắn liền hiểu, một chân linh thổ xuất thế, yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Đợt, mới có một C.